phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 937, đột phá võ đế 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nghĩ vậy Cố Nhược Vân không lại chần chờ trực tiếp truyền âm thanh lại bên trong đầu của Vân Giao. Vân Giao, các ngươi có nguyện ý giúp Tử Tà hấp thu một phần nguyên lực hay không? Đương nhiên, chuyện này khả năng sẽ tồn tại phiêu lưu, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, nếu các ngươi không muốn mà nói. Giọng nói còn chưa dứt, một âm thanh dịu dàng tao nhã đã xuất hiện ở trong đầu của Cố Nhược Vân. Nếu chủ nhân có phân phó, bất luận là chuyện gì ta đều nguyện ý. Đối với Cố Nhược Vân, bọn họ vẫn duy trì toàn bộ tín nhiệm. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng Cố Nhược Vân sẽ không lấy sinh mệnh của bọn họ đi mạo hiểm, ly tương đương eo kiêu đờ nếu không có 10 phần nắm chắc nàng cũng sẽ không làm ra loại quyết định như vậy. Vì vậy ở sau khi Vân Giao phát biểu ý kiến, những linh thú khác cũng ào ào, đồng ý với quyết định của Cố Nhược Vân. Cho dù là tiểu chu tước mới gia nhập cũng không ngoại lệ. Tốt, đã như vậy, thì lát sau ta sẽ truyền lực lượng cho các ngươi trực tiếp hấp thu là được rồi. Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn vô số đạo nguyên lực phía trước mặt, phía trên khuôn mặt thanh lệ lại nâng lên một chút tươi cười. Một ngày, ở trong vòng một ngày này, Cố Nhược Vân không có đi ra khỏi cửa phòng một bước, sau khi nàng bố trí trận pháp ở trong phòng, thì một mực ở trong thượng cổ thần tháp không còn có xuất hiện qua. Tử Tà thời kỳ cao nhất cường đại cỡ nào, cho dù chỉ là một đạo nguyên lực nhỏ, cũng có thể làm cho tất cả linh thú xảy ra biến hóa rất lớn. Tiểu chu tước cường đại nhất trực tiếp phá tan võ đế tới cảnh giới võ thánh ở phía trên đại lục này, chỉ cần không gặp cường giả đệ nhất thành, trên cơ bản chính là không người có thể cản. Cho dù Thanh Long đứng đầu bốn đại thần thú, lại bởi vì lúc trước bị thương thảm trọng, tốc độ khôi phục tự nhiên không có nhanh bằng tiểu chu tước, nhưng cũng thông qua nguyên lực cùng Bạch Hổ đột phá tới võ đế trung cấp. Vân Giao yếu hơn bọn hắn một chút, nhưng hôm nay cũng tới võ đế sơ cấp. Thực lực lúc trước của Viêm cũng rất cường đại, cho nên lần này đột phá hắn cũng gần với tiểu chu tước trở thành võ đế cao cấp. Tuyết Lang Bao Bao xem như là yếu nhất trong các linh thú, nhưng cũng là linh thú đầu tiên Cố Nhược Vân có được từ sau khi trùng sinh, ngoại trừ Tử Tà, quan trọng nhất là con linh thú này là lễ vật thượng cổ thần tháp tặng nàng khi nàng đột phá tới võ vương. Cho dù thực lực của Bao Bao kém các linh thú khác, cảm giác tồn tại cũng tương đối thấp, trên cơ bản không có cơ hội xuất chứng, nhưng mà đã là linh thú tồn tại trong thượng cổ thần tháp thì khẳng định có chỗ hơn linh thú bình thường. Mà lúc này đây sau khi hấp thu nguyên lực nó cũng thành công thăng cấp tới võ tôn cao cấp. Số lượng linh thú không ít nhưng nguyên lực còn nhiều hơn, còn có rất nhiều nguyên lực không có tiến hành phong ấn, cho nên ngay sau đó Cố Nhược Vân đã đặt ánh mắt ở trên người thuộc hạ Ma Tông kia. Từ sau khi rời đi Tây Linh Đại Lục, Cố Nhược Vân đã chuyển tất cả người Ma Tông vào trong thần khí tiểu hắc eo kiêu đờ ở trong cơ thể tiểu hắc tồn tại không gian vô tận, tốc độ tu luyện cũng gấp bên ngoài vài lần, tiếc nuối duy nhất là Cố Nhược Vân thân là chủ nhân của thần khí là không cách nào tiến vào trong đó tu luyện. Đương nhiên, hiệu quả tu luyện của những người này rất rõ ràng, trên cơ bản đều có tăng trưởng thật lớn, trong đó tốc độ của quỷ y. Góc truyện audio.com, vệ y nhanh nhất trước đó đã đột phá đến võ tôn sơ cấp. Sau đó, thông qua hấp thu nguyên lực trực tiếp đột phá một cấp tới võ tôn trung cấp. Về phần thủ lĩnh bốn thế lực lớn Cố Nhược Vân thu phục ở Hắc Nham Thành, vốn bị vây ở bên cạnh võ tôn cao cấp, lúc này đây cũng tới cảnh giới võ đế như Cố Nhược Vân. Mà đệ tử Ma Tông khác cũng từng người thăng cấp, cho dù kém cỏi nhất cũng đã là võ hoàng sơ cấp. Tuy rằng lần này mạo hiểm khá lớn, nhưng hiệu quả cũng thật rõ ràng, nhìn những thế lực trong tay mình, Cố Nhược Vân cúi đầu nở nụ cười. Chỉ là đáng tiếc Tử Tà vẫn không có thức tỉnh như cũ, nhưng mà nguyên lực này đều đã bị ta phong ấn, kế tiếp hắn chỉ cần dần dần hấp thu. Cách chương.